siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1373, khổ chiến Nam Ly Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoành, trường thương nện ở ô trước bên trên, nguyên bản cưng rắn ưỡn thẳng thân thương, lần này nhưng như là gậy cao su như vậy gập, bất quá có thể là bởi tinh chứng đẳng cấp quá thấp, không thể đem trường thương hoàn toàn nhũn dần, vẫn là duy trì nhất định độ cứng, đem Hàn Sâm chấn động bay ra ngoài. Hàn Sâm cầm trong tay Già Thiên Tán, không tự chủ được va về phía một mặt vách núi, chỉ là chịu đựng đến lực trùng kích rõ ràng so ra lần trước nhỏ rất nhiều, lệnh hắn không có khó chịu như vậy. Thần trên không trung, Hàn Sâm lại ném ra tinh chứng, chỉ là mục tiêu của lần này không phải Nam Ly Thiên, mà là vách núi. Tinh chứng nện ở trên vách núi sau đó, liền lại đánh trở lại Hàn Sâm trong tay, mà Hàn Sâm cũng tiếp theo đánh vào vách núi bên trên. Nhưng là cái kia vách núi nhưng thay đổi như là bọt biển như thế mềm mại có co giãn, Hàn Sâm va ở phía trên, lực trùng kích bị trì hoãn tan mất hầu như không có chịu đến va chạm ảnh hưởng. Theo vách núi bên trong bắn ra ngoài, Hàn Sâm nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tay nắm thu nạp Già Thiên Tán, lăng không hướng về Nam Ly Thiên phủ đầu bổ xuống. Nam Ly Thiên hơi nhíu mi thu tay về bên trong có chút như nhũn ra trường thương, lại một thanh lục sắc trực đao xuất hiện ở trong tay hắn, ngược mà hướng thiên mà chém, đón lấy Hàn Sâm bổ tới Già Thiên Tán. Hàn Sâm một cái tay khác kéo về phía sau, sau đó đột nhiên về phía trước vung vẩy, trong tay tinh chứng lại cái bị hắn ném đi ra ngoài. Tinh chứng bất quy tắc mặt ngoài đang xoay tròn bên trong cùng không khí lực cản sản sinh phản ứng, trên không trung trên dưới phải trái không có quy tắc lay động đi tới, xem ra quả thực như là một cái lơ lửng không cố định ma cầu. Già Thiên Tán cùng trực đao không có đụng vào nhau, tinh chứng đã trước một bước đập đến Nam Ly Thiên trước mặt. Nam Ly Thiên một cái tay chụp vào tinh chứng, mắt thấy liền phải tóm lấy tinh chứng, nhưng là tinh chứng nhưng như là ở bàn tay hắn phía trước đột nhiên biến mất rồi như vậy, lại xuất hiện thời điểm, đã xuyên qua bàn tay, liền là nện ở Nam Ly Thiên trên mặt. Hoành, đột nhiên một cái chuông đồng cổ ở Nam Ly Thiên phía trước đột nhiên xuất hiện, lập tức bọc lại tinh chứng, nhất thời đem tinh chứng chụp vào trong, lập tức chân áp ở trên mặt đất. Hàn Sâm chỉ nghe được chung bên trong truyền đến tinh chứng liên tục đàn hồi va chạm âm thanh, nhưng không thể có thể từ bên trong đi ra. Tinh chứng khuyết điểm duy nhất chính là vỡ năng lực bị ở bịt kín bên trong không gian làm sao cũng đánh không ra. Cong, cong, cong, Nam Ly Thiên trong tay lục sắc trực đao cuồng múa trong nháy mắt đánh chém Già Thiên Tán 3 lần, mạnh mẽ dựa vào sức mạnh mạnh mẽ, đem Già Thiên Tán theo Hàn Sâm trong bàn tay đánh bay ra ngoài. Đi chết đi, Nam Ly Thiên hai tay nắm chặt trực đao quay về trước mặt đã vào tay không một vật Hàn Sâm bổ tới, ánh đao màu xanh lục trong nháy mắt chém tới Hàn Sâm trước mặt để Hàn Sâm liền né tránh cơ hội chỗ không có. Nhìn tới gần thân thể ánh đao màu xanh lục cùng trực đao, Hàn Sâm khóe miệng lại đột nhiên nhếch lên, lộ ra một cái nụ cười quái dị. Nam Ly Thiên trong lòng nhảy một cái, nhưng là cảm thấy Hàn Sâm chỉ là ở giả thần giả quỷ, hắn đây một đao tất nhiên có thể đem Hàn Sâm chém thành 2 nửa, vì lẽ đó đao thế không chỉ không có thu lại, trái lại bỏ thêm 2 phần lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Nam Ly Thiên chỉ cảm thấy mắt phải như là bị châm đâm cùng đau một thoáng, không nhịn được nháy một cái con mắt, nhưng là sẽ ở đó trong nháy mắt Hàn Sâm thân hình lóe lên, không biết làm sao né tránh cái kia một đao, hơn nữa bước đi này không lùi mà tiến tới, trực tiếp áp sát tới Nam Ly Thiên trước mặt, một cái tay chụp vào hắn lồng ngực. Nam Ly Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thu đao đã không kịp, một cái lấy tay về, biến trưởng thành quyền cùng Hàn Sâm bàn tay đụng vào nhau. Hoành, nắm đấm cùng bàn tay không hề hoa xào đụng vào nhau, phát sinh tiếng vang trầm nặng nhưng không có sản sinh khủng bố sóng trùng kích. Hàn Sâm bàn tay như là cắm vào trong nước như vậy, 5 ngón tay vồ vào Nam Ly Thiên nắm đấm bên trong thế nhưng là không có huyết dịch chảy ra, quỷ dị không nói lên lời. Vù, ở Hàn Sâm bàn tay một chảo bên dưới, Nam Ly Thiên chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên quất một cái, thống khổ không nhịn được há mồm kêu to, chỉ là há mồm ra sau đó, nhưng không thể kêu thành tiếng âm, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Nam Ly Thiên không cách nào hình dung loại đau khổ này, thật giống như là rút gân như thế, không phải một cái nào đó cái vị trí rút gân, mà là cả người tế bào thật giống chỗ rút gân như thế, liền trong đầu tạng các loại chỗ đột nhiên quất một cái. Ở cái kia trong tích tắc Nam Ly Thiên chỉ cảm thấy cả người chỗ đau không bị khống chế như vậy. Hàn Sâm nhưng cũng là trong lòng giật mình, hắn đây một cái trích thủ Già Thiên, dĩ nhiên không thể lôi gãy Nam Ly Thiên gen trật tự liên, đây vẫn là Hàn Sâm đệ nhất cái gặp phải tình huống như thế, hiển nhiên là bởi Nam Ly Thiên tố chất thân thể quá mạnh, mà thân thể của hắn tố chất nhược quá nhiều, vì lẽ đó liền yếu kém nhất một khâu chỗ không thể lôi gãy. Bất quá tuy rằng không có lôi gãy, nhưng cũng đã lệnh cái kia một khâu chịu tổn thương, nếu là lại kéo lên mấy lần, hẳn là có thể trực tiếp lôi đứt đoạn mất. Nam Ly Thiên cũng không có cho Hàn Sâm cơ hội như vậy, làm Hàn Sâm bàn tay lại cái đưa về phía hắn thời điểm, Nam Ly Thiên trong tay đã nắm chặt một mặt tấm khiên. Răng rác, một tay bên dưới, Nam Ly Thiên trong tay tấm khiên nhất thời chia năm xẻ bảy, hóa thành bụi trần vỡ vụn một chỗ. Nam Ly Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, thế nhưng sát ý cũng càng nồng, thân hình lóe lên cũng đã né tránh Hàn Sâm bàn tay, đồng thời lục sắc trực đao tựa như tia chớp nhằng nhịt khắp nơi, từng đạo ánh đao từ trên người Hàn Sâm xẹt qua. Bởi tố chất thân thể kém quá nhiều, Hàn Sâm theo không kịp Nam Ly Thiên tốc độ, không đụng tới Nam Ly Thiên thân thể, trích thủ giả thiên sức mạnh cũng không hề có tác dụng. Hở ánh đao nhanh chóng lấp lóe trong lúc đó, Hàn Sâm trong tay giả thiên tán mở ra, chặn lại rồi từng đạo không kịp né tránh ánh đao. Hàn Sâm cắn răng vọt tới bên cạnh chuông đồng cổ phía trước, một chưởng vỗ ở chuông đồng cổ lên, nhất thời đem chuông đồng cổ đập chia năm xẻ bảy, tinh chứng rốt cục thoát vây mà ra, trở lại Hàn Sâm trong tay. Hàn Sâm bước chân một khắc cũng liên tục lưu lại, hướng về tàng chân cốc phương hướng phóng đi. Nam Ly Thiên không có dám gần thêm nữa Hàn Sâm, chỉ là lợi dụng tốc độ cùng ánh đao theo bốn phía bát phương chém về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm một bên né tránh một bên dùng giả thiên tán ngăn trở ánh đao, vẫn không có biện pháp hoàn toàn đỡ được giả thiên tán mỗi lần bị đánh văng ra thời điểm Hàn Sâm trên người sẽ thêm ra một ít vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may bởi Nam Ly Thiên không dám lấy cơ thể chính mình mạo hiểm tiếp cận Hàn Sâm, vẫn cứ bị Hàn Sâm kéo bị thương thân thể vọt vào tàng chân cốc. Nam Ly Thiên hầu như là muốn cũng không nghĩ, liền trực tiếp theo một chỗ xung phong tiến vào, hiển nhiên đối với hắn mà nói, chém giết Hàn Sâm quan trọng hơn. Tàng chân cốc thập phân quái lạ, mặc dù là một cái rất lớn thung lũng, nhưng là toàn bộ thung lũng nhưng chỗ bị gen thực vật chiếm cứ, trong cốc từng cây che trời hầu như lớn lên cùng ngọn núi như thế cao to lớn tán cây đem toàn bộ thung lũng chỗ bao phủ vào trong đó, hơn nữa còn có thật nhiều dây leo đan dệt dây dưa, như vậy là tầng tầng võng lớn như vậy, đem toàn bộ thung lũng cho bao vây ở bên trong. Tiến vào thung lũng sau đó, đầu đầu cũng có cái cành cùng dây leo, liền ánh mặt trời chỗ thấu không tiến vào mảy may, đầu đầu cũng có đông đúc thực vật xanh, hình thành như hang động cùng nhỏ hẹp đường nối. Cách chương.